Chú xin ký đơn. Chương 101, 101, con gái gì Trương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao tim cô đập nhanh hơn và đỏ mặt khi anh tiến lại gần đòi cô hôn. Họ rõ ràng là vợ chồng. Cho dù cô quên mất, hai người vẫn có quan hệ. Có vấn đề gì với cảm giác được yêu? Cô không muốn tình yêu từ anh ấy sao? Ahhh, Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh, mày thật không có kiên định. Anh ấy chỉ ban cho chút ân huệ. Mua chuộc mày bằng chiếc nhẫn kim cương mà đã mềm lòng rồi. Khoanh chân ngồi dậy, Diệp Thánh Sinh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đừng để bị cám dỗ bởi ông già. Ông già này rất xảo quyệt. Một khi rơi vào bẫy, cô sẽ phải chịu số phận. Ahhh, nhưng ai có thể từ chối khoản tiền tiêu vặt hàng ngày 10.000 nhân dân tệ. Phần thưởng 100.000 nhân dân tệ. Và vô số xe thể thao và biệt thự để lựa chọn. Ngay khi cô mải suy nghĩ, ai đó đã gõ cửa. Diệp Thánh Sinh vội vàng hít một hơi thật sâu nói. Mời vào. Diệp Vân Triệt mặc bộ quần áo ở nhà đẹp trai và tao nhã bước vào. Nhẹ nhàng nói. Xuống nhà ăn cơm đi. Ồ, Diệp Thánh Sinh đang định xuống giường. Anh nhìn cô hỏi. Sao mặt em đỏ thế? Anh đưa tay lên vuốt trán cô xem cô có bị cảm hay sốt không. Nhưng sự đụng chạm của anh lại khiến Diệp Thánh Sinh cảm thấy khó chịu. Cô ngồi đó không dám nhúc nhích. Diệp Vân Triệt nghiêm túc đến gần. Hơi nóng. Em không sao chứ? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Không dám nhìn. Diệp Vân Triệt giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Không sao thì xuống lầu ăn cơm đi. Diệp Thánh Sinh. Cô cứ như vậy bị anh dẫn ra khỏi phòng. Diệp Thánh Sinh nhìn bàn tay to lớn của anh ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy gợn sóng. Và trái tim đó ngày càng đập loạn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Điều này cũng có thể lay động trái tim cô. Diệp Thánh Sinh vô thức rút tay ra. Chạy xuống lầu. Diệp Vân Triệt, nhìn tiểu cô chạy đi. Anh không biết sao cô lại thẹn thùng. Đây là một dấu hiệu tốt. Cuối cùng, cô đã ngừng kháng cự anh. Cuối cùng, họ có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống hạnh phúc ban đầu. Và lần này, anh sẽ không bao giờ để cô thất vọng nữa. Diệp Thánh Sinh vội vàng ăn cơm. Sau đó lao vào phòng đóng cửa lại. Đêm đó không ra nữa. Diệp Vân Triệt cũng làm việc trong thư phòng. Đến tối, anh muốn quay lại phòng ngủ để xem cô có muốn anh ngủ cùng không. Ai biết cửa lại khóa, anh bất lực, vì vậy phải tiếp tục ngủ trong phòng bên cạnh. Ngày hôm sau, trên đường đưa Diệp Thánh Sinh đến trường, Diệp Vân Triệt đã làm theo yêu cầu trước đó của cô. Chuyện con gái gì Trương? Anh sẽ để người sắp xếp, cho cô ấy trực tiếp đi làm. Diệp Thánh Sinh không ngờ anh này lại nói nhiều như vậy. Cô lén liếc nhìn anh. Cảm ơn, em chỉ nói cảm ơn thôi sao? Anh nghiêm túc nhìn cô. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh. Ánh mắt đảo qua. Vậy anh còn muốn thế nào? Diệp Vân Triệt giơ tay bắt lấy tay cô. Động tác rất thuần thục. Tựa hồ trước kia làm rất nhiều. Nhưng Diệp Thánh Sinh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhịp tim của cô lại tăng nhanh. Hai má lại nóng bừng. Hai bên tai như có lửa đốt. Cô muốn rút tay về. Nhưng Diệp Vân Triệt vẫn giữ lại. Em không cho anh hôn. Những việc này không được làm. Diệp Thánh Sinh có ảo giác không thể giải thích. Nhưng cũng không cần nắm tay. Buông tay đi. Thánh Sinh, em đang chạy trốn cái gì? Diệp Vân Triệt nhìn chằm chằm vào cô. Từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đến gần hơn. Bằng cách này, anh có thể ôm cô đi ngủ mỗi đêm và ôm cô ấy vào lòng một cách dịu dàng khi đón cô đi học. Ngoại trừ tối hôm đó cô chủ động. Anh đã lâu không ôm cô. Rất nhớ mùi hương của cô. Ai nói em trốn? Anh phải cho em thời gian. Em sẽ cùng người lạ ngủ sao? Diệp Vân Triệt rất nghiêm túc mà nói. Trìu mến nhìn cô. Nhưng em thấy anh vẫn không thoải mái. Nghe đến đây, sắc mặt anh nhất thời trầm xuống. Em nói cái gì? Đối với em không phải xa lạ. Chẳng qua là trong lòng em có oán hận. Không muốn hoàn toàn tiếp nhận anh. Có lẽ là vì lời Thư Vũ nói. Anh nhất định phải hóa giải mối hận trong lòng cô. nếu không cô sẽ không bao giờ thật lòng chấp nhận anh. Diệp Thánh Sinh khó khăn rút tay lại. Không biết có thù oán gì. Mong anh đừng ép em. Cô quay đầu nhếch miệng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Diệp Vân Triệt có chút thất vọng. Không nói nữa. Sau khi đến trường, Diệp Thánh Sinh bước vào cổng trường mà không quay đầu lại. Nhưng không hiểu sao cô cả ngày không tập trung. Rõ ràng đang nghe giảng. Nhưng cô luôn coi khuôn mặt của giáo viên thành của Diệp Vân Triệt. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Diệp Thánh Sinh hỏi người bạn cùng bàn. Cậu có biết Diệp Vân Triệt không? Tớ nghe nói anh ấy đến trường để giảng bài. Bạn cùng bàn nhìn Diệp Thánh Sinh như một con quái vật. Kinh ngạc nói. Không thể nào. Cậu không biết Diệp Vân Triệt là ai sao? Giáo sư Diệp, thầy ấy không chỉ đến trường chúng ta giảng bài hàng năm, mà còn là người giàu nhất cả nước. Điều quan trọng nhất là thầy ấy siêu trẻ và đẹp trai. Cô không phủ nhận chồng mình rất đẹp trai. Oái, Thánh Sinh, ngón áp út của cậu là gì vậy? Chói mắt quá, cậu kết hôn rồi. Bạn học nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Diệp Thánh Sinh chột dạ giấu tay đi. Tớ mới mua nó ở cửa hàng. 10 tệ, không đáng bao nhiêu. Đeo vào cũng thấy khá đẹp. Diệp Thánh Sinh vội vàng ra hiệu cho bạn cùng bàn. Cô giáo đến kìa, buổi chiều tan học, Diệp Thánh Sinh bắt taxi về nhà sớm, không để Diệp Vân Triệt đón. Chỉ là vừa bước vào sân biệt thự, cô đã nhìn thấy một cô gái đang dùng kéo cắt hoa của mình. Diệp Thánh Sinh nghĩ, cô gái này chắc là con gái của dì Trương. Cô bước tới hỏi, em cắt bông hoa đó để làm gì? Khi cô gái nghe vậy, quay lại nhìn Diệp Thánh Sinh, nhìn thấy cô ăn mặc bình thường. Nhưng khuôn mặt lại thanh tú. Cô ta khịt mũi. Cô quan tâm làm gì? Diệp Thánh Sinh. Cô không cần quan tâm sao? Cô là ai? Tự tiện đi vào sân nhà người khác. Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp nói chuyện. Đối phương đã đánh phủ đầu. Diệp Thánh Sinh cảm thấy có chút buồn cười. Nói. Vừa rồi chị thấy hoa trong vườn rất đẹp. Cho nên đi vào xem một chút. Đừng tùy tiện vào nhà người khác. Sẽ khiến ba mẹ mất mặt. Diệp Thánh Sinh hỏi, đây là nhà của em sao? Mặc dù không phải nhà của tôi, nhưng tôi sống ở đây. Cô có rời đi hay không? Cô gái ngày càng trở nên kiêu ngạo. Diệp Thánh Sinh xoay người đi vào cổng biệt thự. Vừa đi vừa ậm ừ nói, xin lỗi, tôi là chủ nhân nơi này. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh bước vào biệt thự, cô ta lập tức bị sốc. Tình hình gì vậy? Chẳng phải mẹ đã nói ở đây chỉ có hai vợ chồng sống. Chủ nhân rất giàu có sao? Cô gái vừa rồi nhìn còn trẻ như vậy. Làm sao lấy chồng rồi? Cô ấy mặc quần áo bình thường. Không giống một tiểu thư nhà giàu chút nào. Nghĩ đến cảnh mình vênh váo vừa rồi. Cô gái vội vàng đuổi theo. Sắc mặt thay đổi. Gật đầu khom người sau lưng Diệp Thánh Sinh nói. Xin lỗi. Tôi là con gái của dì Trương. Không biết cô là bà chủ của ngôi nhà này. Hy vọng cô bỏ qua. Diệp Thánh Sinh ngồi trên ghế sofa. Liếc nhìn cô gái đi theo. Lạnh lùng nói. Xem ra cô rất lo lắng. Lập tức xin lỗi tôi. Khi cô gái nghe thấy điều này. Mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng vẫn cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu không vì dì Trương. Diệp Thánh Sinh sẽ không quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy. Cô hỏi, cô tên gì? Tôi tên là Lâm Vị Vị. Mẹ cô không có nhà đúng không? Cô nấu bữa tối đi. Vì cô ấy sẽ được gửi đến làm việc trong nhà cũ. Cô phải kiểm tra trước. Rốt cuộc, sẽ không phù hợp nếu một cô gái hợm hĩnh như vậy bị gửi đến nhà cũ. Được, tôi lập tức đi nấu cơm. Lúc Lâm Vị Vị xoay người đi vào phòng bếp. Trong lòng không cam lòng nghĩ, cô gái này cứ như vậy, có thể gả cho đại gia. Sau đó, nếu làm việc chăm chỉ hơn, cô ấy cũng có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có. Cách chương.